Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 22, tin hot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Bắc Thành trở nên xôn xao với hai tin tức giải trí nóng hổi. Tin tức đầu tiên là loạt ảnh ông chủ Giang Ngu, Tiêu Nghiễn Chi, xuất hiện cùng một cô gái trẻ trong khách sạn lúc đêm khuya. Đi kèm với những bức ảnh cô gái này mua áo mưa. Tin tức thứ hai là xì căng đan của nữ minh tinh hàng đầu Giang Ly, khi cô bị phát hiện đi cùng một người đàn ông lạ mặt trong cùng một chiếc xe. Hai tin tức này ngay lập tức được đưa lên trang nhất, gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trong giới giải trí Bắc Thành. Đặc biệt, bên trong Giang Ngu, tin tức này tạo nên một cơn bão bàn tán. Không ai có thể bỏ qua. Tiêu Tổng không phải bên cạnh vẫn là chị Lily sao? Sao mới xuất hiện người mới mà lại có chuyện thế này? Chưa đọc tin tức à? Hai người họ cùng lúc đội mũ xanh cho nhau. Ai thay đổi trước cũng chưa rõ đâu. Người đàn ông trong bức ảnh với Giang Ly là ai vậy? Góc nghiêng nhìn rất đẹp trai đó. Nhưng Tiêu Tổng vốn đã rất đẹp rồi. Chẳng lẽ người này còn hơn cả Tiêu Tổng? Vì Tống Du không thuộc giới giải trí, không ai biết về anh ta cũng là điều dễ hiểu. Khi Giang Ly bước vào Giang Ngu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, những cuộc bàn tán ngay lập tức dừng lại. Dù có si căng đan lớn thế nào, địa vị của Giang Ly trong Giang Ngu vẫn không lay chuyển. Không ai dám trực tiếp nói gì về cô trước mặt cô cả. Tiêu Tổng có ở công ty không? Giọng cô thản nhiên hỏi. Không chút cảm xúc, sự hiện diện của Giang Ly luôn tạo ra một bầu không khí quyền lực. Người trợ lý lo sợ làm cô phật ý, vội vàng đáp lời. Chị Lily, hôm nay Tiêu Tổng chưa tới. Nghe xong, Giang Ly nhẹ gật đầu. Thầm hiểu rõ, phải rồi, với những bức ảnh đã được đăng lên. Có lẽ Tiêu Nghiễn Chi đang đắm chìm trong sự dịu dàng của Tần Yểu Yểu. Làm sao còn quan tâm đến công ty? Cô cụp mắt xuống, trong đầu hiện lên cảnh Tần Yểu Yểu mua chiếc hộp nhỏ. Dòng suy nghĩ bình tĩnh của cô đột nhiên trở nên hỗn loạn. Như bị rỉ sét, không thể vận hành được nữa. Giang Ly tiến vào phòng nghỉ, trợ lý nhanh chóng mang trà đến cho cô. Chị Lily, chị có đọc tin tức về si căng đan hôm nay chưa? Trợ lý nhỏ, dù không biết rõ nguyên nhân sâu xa nhưng đã ở bên Giang Ly đủ lâu để nhận ra người đàn ông trong ảnh là Tống Du. Vì vậy, cô không thể không cảm thấy bất bình thay cho Giang Ly. Mọi người khác không biết cũng được, nhưng Tiêu Tổng lẽ nào lại không biết quan hệ giữa chị và luật sư Tống sao? Cô nàng còn bĩu môi. Xì căng đan lớn như vậy mà Tiêu Tổng cũng không ra mặt đè tin xuống. Người mới kia sao có thể so với chị Lily chứ? Giang Ly cúi đầu nhấp một ngụm trà. Không nói gì, dựa trên những gì cô biết về Tiêu Nghiễn Chi. Việc anh không can thiệp để phong tỏa hai xì căng đan này chỉ có nghĩa là anh chấp nhận cho chúng lan truyền và tự phát triển. Ở Bắc Thành, không có đơn vị truyền thông nào mà Tiêu Nghiễn Chi không thể kiềm chế. Trừ khi, anh không muốn nhúng tay vào. Thấy Giang Ly không lên tiếng, trợ lý nhỏ biết điều rời đi. Vài phút sau, cô quay lại, nhẹ giọng nói, chị Lily, Tiêu Tổng đến rồi. Giang Ly vẫn giữ nguyên tư thế như khi trợ lý ra ngoài. Cô đặt chiếc cốc xuống bàn, ngừng lại một chút trước khi hỏi. Anh ấy đang ở văn phòng à? Vâng. Trợ lý đi hỏi do dự gật đầu. Trên mặt hiện rõ vẻ khó xử. Và người mới kia cũng đi cùng Tiêu Tổng. Cả hai hiện đang ở trong văn phòng của anh ấy. Cách chương.